Nàng ác ma biết yêu. Chương 2, xuyên không? Góc truyện audio.com. Hôm sau cả trường có tin đồn rằng Hiểu Hằng bẻ gãy ta của đàn chị bên trường B, và nghe nói sẽ trả thù cho bằng được. Cô chỉ cười khẽ rồi quay sang nhìn cô bạn thân đang nhìn mình lo lắng. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Hiểu Hằng từ giã bạn bè ra về. Đến một con hẻm vào nhà thì có một đám lạ mặt vây quanh cô, tất cả đều là con trai, ai cũng cao hơn cô một cái đầu. Thấy mình có vẻ bất lợi, cô nhẹ nhàng hỏi chuyện. Tại sao các anh chặn đường tôi? Mày hại em tao đến nông nỗi vậy còn giả ngu nữa à? Tôi đã cảnh báo cô ta 3 lần rồi tại cô ta không nghe thôi. Láo, đánh nó, cả 5 thằng con trai cùng lao tới trên tay cầm toàn gậy với cây nhắm vào cô mà đánh. Vì bọn chúng quá đông, cô thì đang rất mệt nên chỉ chống cự được khoảng 12 phút thì cả hai bên đều thở dốc. Bỗng có cái gì đó lóa mắt lao thẳng về phía cô, khụ, một con dao nhỏ ghim thẳng vào bụng cô, máu chảy ra không ngừng. Mấy người bọn họ chạy hết, bỏ cô trơ trọi một mình trong căn hẻm trước nhà. Trong mơ màng cô nghe tiếng ai đó gọi, Hiểu Hằng, cố lên đừng ngủ mà cậu sẽ sống, tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này. Mọi người bắt đầu đi không sẽ không kịp. Hiểu Hằng tỉnh dậy, quái tại sao lại không đau? Tại sao mọi thứ lại là cổ trang cả y phục nữa? Hiểu Hằng nhớ đã có đọc vài cuốn truyện xuyên không? Lúc này Hiểu Hằng như chợt hiểu. Không, không thể nào, ta, không thể nào xuyên không được, ta không chết, ta chưa chết. Không, Hiểu Hằng khóc nức nở bung chăn chạy ra bờ sông khóc lớn hơn. Hiểu Hằng nhớ nhà, nàng nhớ mọi người, nàng không muốn sống ở một nơi mình không thuộc về. Hiểu Hằng đứng dậy tính ngã người xuống dòng sông sâu thì có một bàn tay kéo nàng lại. Ngu ngốc, ta không muốn sống, ta muốn trở về nhà. Đây là nhà của ngươi. Ngươi quên à, ta đi lạc nên tình cờ gặp ngôi nhà của ngươi nên ta mới xin tá túc qua đêm. Ngày mai ta đi rồi, muốn chết thì đợi ta đi, hãy chết, ta không muốn bị liên lụy. Hiểu Hằng ngừng khóc đi đến con sông lúc nãy nhìn lại gương mặt mình. Cũng may gương mặt vẫn như cũ, chỉ có phần đẹp một cách tinh tế hơn trước. Ngươi là ai? Đây là đâu? Ta là Tử Dương. Đây là Từ Vân Quốc. Ngươi đúng là bị gì rồi, từ khi ngươi bị ngất thì tới giờ ta thấy ngươi thay đổi rất quái. Không có gì, tại vì bây giờ ta không còn là ta nữa. Đừng sàm ngôn nữa, ta đi làm cơm đây. Cách chương.